Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 123. Phật giáo tự lập, Hồng Vân bị chằm chằm, Đông Phương bốn thánh, Tam Thanh tăng thêm Nữ Hoa, bốn đạo thần quang, Thượng Thanh thần quang, Ngọc Thanh thần quang, Thái Thanh thần quang, Tạo Hóa thần quang rơi xuống, đem tiếp dẫn, Chuẩn Đề tiếp dẫn thần quang chém xuống. Phương Đông tu sĩ bỗng nhiên thanh tỉnh, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhao nhao âm thầm quan sát bản tâm. Đối với Tây Phương giáo cảnh giác lên, Tây Phương nhị thánh chỗ nào nghĩ đến, vừa thành thánh liền bị người mất hết mặt mũi. Hơn nữa làm Phương Đông tu sĩ đối với Tây Phương giáo ngầm sinh cảnh giác. Phật cũng có lửa, bị buộc hướng thiên đạo cho mượn công đức, tâm tình buồn bực tựa hồ tìm tới phát tiết miệng. Chuẩn Đề giận dữ hét, Tam Thanh, Nữ Hoa, các ngươi đây là ý gì? Ngăn sư huynh đệ ta thành đạo, lão tử không nói gì. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói ra, phương Tây bằng môn, mê hoặc chúng sinh, không vì huyền môn chính tông, không đắc dụng Phật Pháp cưỡng ép thu lấy ta Đông Phương môn đồ. Thông Thiên thờ ơ lạnh nhạt, Nữ Hoa phát ra một cái thần quang sau đó biến mất. Tiếp dẫn không có tức giận chất vấn, thanh âm của hắn thanh lãnh, đã Tam Thanh đạo hữu cảm thấy ta phương Tây chính là bàng môn. Ta phương Tây làm gì lại nói, thoát ly huyền môn lại như thế nào? Thiên đạo ở trên, ta Tây Phương giáo hôm nay thoát ly huyền môn, tự lập Phật môn, từ đây không vì huyền môn, không bái Hồng Quân. Vừa dứt lời, đột nhiên thiên lôi ầm vang vang, Tây Phương Cực Lạc trên thế giới trống rỗng, mây đen dày đặc. Ba đòn lôi quang đánh xuống, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hóa ra kim thân, xuất ra các loại pháp bảo ngăn cản. Cuối cùng kim thân hủy hoại, bảo vật tổn hại mới đưa lôi quang ngăn cản. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề liếc nhau, trong mắt kinh hãi. Cùng trong lúc nhất thời, Côn Luân Sơn Tam Thanh nhìn thấy này tràng cảnh, lão tử như có điều suy nghĩ. Nguyên Thủy tức giận dị thường, Thông Thiên thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên Thủy phẫn nộ quát, sớm muộn cũng có một ngày, muốn rơi vừa rơi xuống ra mặt bọn họ. Trong Tử Tiêu Cung, Vô Danh cùng Như Ý nhìn xem năm vị thánh nhân thành thánh, cùng mình đại đạo tiến vào đi so sánh luận chứng. Khi thấy tiếp dẫn, Chuẩn Đề đem đại đạo tương hợp, đồng thời phát đại thệ nguyện hướng thiên đạo mượn công đức thời điểm, Như Ý một tiếng kinh hô sau đó kêu lên, dạng này cũng có thể, làm sao không thể, bất quá bọn hắn cùng thiên đạo kết nhân quả liền lớn. Người nhìn trên thân hai người 48 đạo quang, đây đều là nhân quả cụ hiện. Bình thường nhân quả bất quá là từng cây nhân quả sợi tơ mà thôi. Bọn hắn nhân quả đã không thể dùng tuyến để hình dung. Bọn hắn về sau có bận rộn, Như Ý chẳng hề để ý nói ra. Vậy thì có cái gì? Dù sao bọn hắn đã là thánh vị, chậm rãi hoàn thành, luôn có hoàn thành một ngày. Phu quân, dứt khoát chúng ta cũng phát một cái đại thệ nguyện đến thành thánh đi. Thẩm Long cười khổ, ngươi cho rằng đại nguyện là tùy tiện đều có thể phát sao? Mặc dù tiếp dẫn, Chuẩn Đề thành thánh, nhưng là tự do của bọn hắn bị hạn chế. 48 đạo hoành nguyện, chẳng khác nào 48 đạo cự khóa, đem bọn hắn khóa đến xít sao? Không có hoàn thành, liền không khả năng lại có đột phá. Hơn nữa có một số việc bọn hắn hội thân không khỏi mình. Thiên đạo truy tại phía sau cái mông muốn bọn hắn trả nợ, còn không bằng một cái đại la kim tiên tiêu dao khoái hoạt đâu. Như Ý không quan tâm nói ra, mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn đã là thánh nhân, tin tưởng bất luận một vị nào tu sĩ, nếu là lựa chọn, đều sẽ lựa chọn đi bọn hắn con đường này. Thẩm Long nghĩ nghĩ, đồng ý gật gật đầu, sau đó cảm khái nói ra. Đúng vậy a, dù sao kia là thánh nhân, là tất cả tu sĩ truy cầu, bất tử bất diệt, bao quát chúng sinh như sâu kiến, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc đâu. Như ý chui tới, ghé vào Thẩm Long trong ngực nói ra. Nói như vậy, phu quân đồng ý cái nhìn của ta. Vậy chúng ta cũng nghĩ mấy đầu thề nguyện đến phát một phát. Chúng ta cũng thành thánh đi. Thẩm Long cười, ngươi cũng là chuẩn thánh hậu kỳ. Nghĩ như thế nào sự tình gì đều đơn giản như vậy. Phát đại thệ nguyện nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên đầu thứ nhất, chính là chúng ta đều không có hồng mông tử khí. Bản thân chấp niệm không đủ viên mãn. Riêng này một đầu, điều kiện của chúng ta liền không khả năng. Vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Như ý đột nhiên nhụt chí nói. Đúng vậy a, hồng mông tử khí, thật sự là làm giận. Chúng ta cho Hồng Quân làm đồng tử. Hồng Quân lão đạo cũng không cho chúng ta một đầu hồng mông tử khí. Nếu không phu quân cũng có thể thành thánh. A, đúng rồi, không phải còn có một đầu hồng mông tử khí sao? Chính là Hồng Vân cái kia một đầu. Hắn cũng không phải huyền môn đệ tử. Hồng Quân lão đạo chưa chắc sẽ che chở hắn. Thẩm Long đột nhiên nghiêm túc nói ra. Lời này về sau không thể lại nói. Thiên đạo tự có an bài. Như vậy đề không biết tại một chỗ bị nhấc lên. Thiên đình tối thẩm, bọn hắn đem đầu mâu trần trụi nhắm ngay Hồng Vân. Trải qua mấy lần thành thánh, vận mệnh lăn lộn, đế tuấn thừa cơ chém mất sau cùng bản thân chấp niệm. Tu vi của hắn cũng càng tiến một bước. Bất quá nhìn xem sáu vị thánh nhân còn có một vị đạo tổ ngồi tại đỉnh đầu của mình. Hắn liền cao hứng không nổi. Hắn là một vị có dã tâm kiêu hùng, không cam lòng rơi vào người về sau. Hắn đem đầu mâu chỉ hướng Hồng Vân. Cái kia cầm hồng mông tử khí không thành thánh, chiếm hầm cầu không gảy phân ra hỏa. Hắn lợi dụng khắp hồng hoang các nơi yêu tộc nhãn tuyến tìm kiếm Hồng Vân. Tìm hiểu Hồng Vân hành tung, hắn đặt quyết tâm, muốn đem hồng mông tử khí đoạt lại, liền xem như đạo tổ nổi giận, vậy cũng không thể làm gì mình, bởi vì hắn thân cư vô lượng khí vận, chính là thiên đạo nhân vật chính, thiên đạo là sẽ không xóa bỏ hắn, tối thiểu nhất cái này một lượng kiếp sẽ không. Đế Tuấn tâm tư cũng chỉ nói cho Thái Nhất, bọn hắn âm thầm tập kết yêu tộc tâm phúc. Chuẩn bị hành động, bất quá ngay tại chuẩn bị Đế Tuấn đột nhiên nghe được một tin tức. Côn Bằng cũng đang đánh dò xét Hồng Vân tin tức. Đế Tuấn trầm tư một lát, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc kệ Côn Bằng như thế nào lợi hại, tại yêu tộc thiên đình, nhãn tuyến nhiều nhất vẫn là Đế Tuấn. Thái Nhất chuẩn bị cho Côn Bằng một cái cảnh cáo, nhưng là Đế Tuấn thần bí cười chặn. Xem ra muốn đem Côn Bằng tính toán tiến vào trong. Quả nhiên, tại Côn Bằng lặng lẽ hạ phàm thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mang theo một đám thủ hạ lặng lẽ theo ở phía sau. Hồng Hoang đại năng tầm mắt đều ổn định ở Hồng Vân trên thân. Cùng Hồng Vân đi cùng một chỗ du lịch trấn nguyên tử đều có thể cảm thụ được từng đảo ánh mắt không? Có hảo ý, tâm hắn hoảng sợ lạnh mình. Mặc dù mình tu vi rất cao, nhưng là cũng ngăn không được nhiều như vậy đại năng a. Trấn Nguyên Tử thuyết phục Hồng Vân, đạo huynh, người bản thân chấp niệm đã chém mất, hồng mông tử khí đã luyện hóa, không nên khắp nơi đi loạn, lẽ ra tĩnh tâm tu trì, chờ đợi thành thánh, chớ có ở bên ngoài du đãng đồ gây biến số. Hồng Vân trong tay cầm hồng hồ lô, chẳng hề để ý khoát khoát tay. Có thể có cái gì biến số? Ta cùng đạo huynh du lịch hồng hoang thế giới, mở mang tầm mắt, so tại động phủ khổ tu mạnh hơn nhiều. Lại nói, thành thánh cần nhờ cơ duyên, không phải muốn thành thánh liền có thể thành thánh. Trấn Nguyên Tử gặp không khuyên nổi, có nói ra, từ khi Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh về sau, hồng mông tử khí chỉ còn lại ngươi nơi này có một đầu. Mà ngươi có hay không thành thánh, khó đảm bảo những tu sĩ kia không có ý khác. Hồng Vân chẳng hề để ý nói ra. Đạo huynh quá lo lắng. Hồng mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng. Ai dám đến cướp đoạt. An tâm là được. Trấn Nguyên Tử thở dài nói ra, mặc dù là đạo tổ ban tặng, nhưng là ai có thể cam đoan đạo tổ đến lúc đó liền sẽ che chở ngươi đây? Cái khác đến Hồng Mông tử khí, đều là đạo tổ đệ tử, liền ngươi không phải, hơn nữa người ta hiện tại cũng thành tựu thánh vị, ngươi lại không có thành thánh, khó đảm bảo sẽ không có người bí qua hóa liều. Hồng Vân nghe, trong tay hồ lô đột nhiên dừng lại, sau đó nói ra, tốt, a, liền nghe đạo huynh, bất quá, chúng ta vẫn là về trước Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Lại ăn một lần quả nhân sâm, ta liền sẽ về Hỏa Vân Động. Trấn Nguyên Tử đại hỉ, hai người về ngũ trang quan, sau đó lấy ra những năm này du lịch hồng hoang thế giới đoạt được cây ăn quả linh căn, trồng đến ngũ trang quan bên trong. Hồng Vân Trấn Nguyên Tử mở một cái cỡ nhỏ phẩm quả đại hội. Sau đó Trấn Nguyên Tử đưa Hồng Vân tới cửa, nhìn xem Hồng Vân hóa thành một đầu ánh sáng màu đỏ. Trấn Nguyên Tử không biết, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Hồng Vân. Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, trải qua năm vị thánh nhân làm ầm ĩ, Lạc Phi, Hy Hòa, Thải Hà, Ngao Khôn, Tô Thiên Hương, Tây Vương Mẫu đều hơi có tiến bộ. Lúc này hồng hoang tiêu điểm đều tụ tại Hồng Vân trên thân. Các nàng đến hỏi một chút, phải chăng muốn tới nhúng một tay? Lục nữ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thẩm Long chấp niệm hóa thân. Long đạo tử mở hai mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, sau đó lắc đầu nói ra, bản tôn nói, chúng ta không cần để ý tới chuyện này, tự có thiên đạo an bài. Lục nữ đều thất vọng, nhưng là đều gật gật đầu. Long đạo tử nói ra, ta bản thân cũng không đồng ý đi đoạt Hồng Mông tử khí. Nếu như ta không có đoán sai, lần này đại đa số tu sĩ đều sẽ sống chết mặc bay. Bọn hắn cũng sẽ không động thủ, chờ đợi cái thứ nhất đắc thủ tu sĩ, sau đó cướp đoạt cái thứ nhất cướp đoạt người. Ngao Khôn lông mày nhíu lại nói ra, ngươi nói là chúng ta muốn cướp đoạt cái thứ nhất cướp được Hồng Mông tử khí tu sĩ. Long đạo tử lắc đầu nói ra, không phải, chúng ta đã quyết định không đi, liền sẽ không đi, nếu như không có đoán sai, cái thứ nhất cướp đoạt nhất định là yêu tộc, chỉ có yêu tộc mới có thực lực kia. Hy Hòa nhíu mày hỏi, ý của ngươi là nói, yêu tộc sẽ có được một đầu cuối cùng Hồng Mông tử khí. Long đạo tử lần nữa lắc đầu nói ra, không phải, nếu như ta không có đoán sai, yêu tộc không có khả năng đạt được Hồng Mông tử khí. Bởi vì thiên đạo lẽ ra công bằng, Vu tộc không có, yêu tộc cũng sẽ không có. Tây Vương Mẫu hỏi, vậy ai sẽ có được Hồng Mông tử khí? Long đạo tử trầm tư một hồi, sau đó nói ra, nếu là ta không có đoán sai, như vậy cái này đem là một điều bí ẩn. Chấm ngoặc kép, chúng nữ im lặng, biết hỏi không ra thứ gì. Các nàng cũng không nguyện ý cùng Vô Tình Long đạo tử ngồi cùng một chỗ. Đang muốn rời khỏi, lại bị Long đạo tử chặn. Chúng nữ nghi hoặc, Long đạo tử giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi không định nhìn thấy chuyện kết quả sao? Chúng ta cũng có thể ở chỗ này luận đạo một phen. Bần đạo nhìn tu vi của các ngươi đều có chỗ tiến bộ. Chém mất bản thân chấp niệm kỳ hạn không xa vậy. Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương cười nói ra, ngươi là sợ chúng ta tự tiện hành động à? Long đạo tử không nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.